mắt đắm say tình yêu ơi. Một đôi yêu em trao anh vội vàng, một đêm trăng để ta được bên nhau, ngàn lời hứa yêu muôn kiếp sau. Một tiếng khóc để em gần bên anh, một cơn đau theo anh suốt đêm dài. Một đêm bên nhau, mai rồi ta xa nhau, ngàn nỗi nhớ trong anh mang. Sao đâm sâu vào tim, cắt đôi cuộc tình người bước đi, chẳng bận tâm chúng ta còn gì. Tình dễ phai vậy sao, tình yêu trong em thế sao, ngàn lời hứa em sẽ quên vậy sao. Giết tim anh đi người ơi, để không phải nhìn người bước đi, đừng để anh sống trong mê mị. Thà chết cho người mình yêu, còn hơn phải sống đau, một lần yêu nếm trăm lần đau, gấp trăm lần đau. Bye. Dù nỗi nhớ theo anh hay giả vờ không biết. Từ thì anh là kẻ không trung tình, từ do anh sai nên tình ta chia hai. Mọi lầm lỗi anh xin mang, dấu dấu dấu dấu dấu dấu cho anh không nhìn thấy. Thế nhưng vẫn cười người biết không, chỉ cần anh có em bên lòng. Đớn đau của anh là hạnh phúc của em, kể anh đi em cứ quay mặt đi. Dấu cho anh không nhìn thấy nhưng vẫn theo người từng bước đi. Cười đi em ước mi được gì. Ước mơ của anh là được nhìn em sống vui. Người buồn đau anh có vui được không, có vui được không. Tình yêu đâu.

Rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, vẫn qua.